Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1293, từng trải tuyệt vọng. Nói xong bưng lên duy nhất chén rượu, đem trong ly còn dư lại rượu ực một cái cạn, Diệp Thiếu Dương thừa dịp hắn không chú ý, len lén đem tửu té trên mặt đất, cái này chương một dạng kiện quả thực rộng lượng. Bản thân uống không dậy nổi, không thể làm gì khác hơn là muốn oai điểm tử. Đi làm không ai quyền, ta làm công mấy năm, xảy ra các loại nhà máy, Khang Nhiều xem như là rất tốt. Chương một dạng kiện nói ra, Khang Nhiều chính là không tự do, còn lại đều tốt, nghiệp dư sinh hoạt rất phong phú, còn có tâm lý phụ đạo, khác nhà xưởng nào có cái này. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, vốn là muốn tìm hắn hỏi thăm, không nghĩ tới hắn chủ động nhắc tới cái này, cấp bách vội vàng hỏi, tâm lý phụ đạo là có ý gì? Mỗi tuần ngày sẽ có phụ đạo giờ học, có thầy thuốc tâm lý cho công nhân đi học, khai thông tâm lý, dù sao áp lực công việc quá lớn, ta đi trải qua vài lần giờ học, cảm giác rất tốt. Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi. Mới biết được chỉ có vào xưởng 1-2 tháng trở lên công nhân già mới có tư cách đi học. Địa điểm liền ở trong xưởng từ xây lễ đường. Mỗi tuần mạt để trước một hồi điện ảnh. Sau đó lên giờ học. Thầy thuốc tâm lý là một mỹ nữ. Còn có hai cái trợ thủ cũng là mỹ nữ. Quá trình là một bên nghe âm nhạc, một bên giảng bài. Sau đó tiến hành một ít nghi thức. Tỉ như 2-2 thành đôi. Nắm tay của đối phương, cảm giác tâm linh của đối phương. Còn có một cái đốt là mỗi một tuần đều có thể thỉnh vài cái công nhân trước mặt mọi người giảng thuật chuyện xưa của mình, thổ lộ phiền não, tâm tình lý tưởng. Nhắc tới loại này tâm lý phụ đạo, chương một dạng kiện nước miếng văng tung tóe. Đại gia tán thưởng. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ suy tính một chút, không khỏi bội phục nhà xưởng dụng tâm, những thứ này nơi khác đến đi làm. Người đang tha hương, tâm lý vốn là khuyết thiếu cảm giác cô độc. Hơn nữa công tác cùng sinh tồn áp lực lớn. Tâm lý phụ đạo đích xác có thể trợ giúp bọn họ giảm sức ép. Tìm được lòng trung thành, nói thẳng thắn hơn, rất dễ dàng thu mua lòng người. Nếu như mục đích thật là công nhân giảm sức ép, lá kia Thiếu Dương nguyện ý vì nhà xưởng loại này lương tâm làm điểm 100 khen. Chỉ bất quá, chân tướng có thể là treo đầu dê bán thịt chó. Cơm nước xong, chương một dạng kiện đã vựng vựng hồ hồ. Biểu thị hắn nữ bằng hữu nhanh tăng ca xong, muốn đi tiếp nữ bằng hữu đi ra mua ít đồ. Hỏi Diệp Thiếu Dương có muốn hay không cùng nhau. Diệp Thiếu Dương biểu thị bản thân muốn đi dạo một chút. Vì vậy hai người phân biệt, một người theo đường nhỏ đi tới hán phòng bên đất hoang thượng. Cho Nhuế Lãnh Ngọc trả lời điện thoại trước khi lúc ăn cơm, Nhuế Lãnh Ngọc liền gọi điện thoại qua. Đây, Diệp Thiếu Dương không dám tiếp. Cho treo, vì sao không nghe điện thoại? Với ai hẹn đây? Điện thoại vừa tiếp thông, liền thu được Nhuế Lãnh Ngọc chất vấn. Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng giải thích. Đồng thời nói mình tiến nhập Khang Nhiều hãng điện tử làm nằm vùng chuyện. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, hỏi, cảm giác thế nào? Có mệt hay không? Hoàn hảo, ta thân thể này, làm việc cũng không phải sợ. Chính là quá khô khan. Hướng vừa đứng chính là nửa ngày. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngay từ đầu chính là như vậy. Quá trận liền thích ứng. Được rồi, chờ ta thích ứng. Cứ tiếp tục làm tiếp. Hắc hắc, tiền lương cơ bản hơn 2000, tăng ca đa năng nhiều kiếm phân nửa. Thật không tệ, tốt a, thuận tiện từ trong xưởng tìm cô vợ nhỏ, cùng nhau cần lao làm giàu. Khái khái, vậy ngươi cũng tới đi, ta tìm ngươi, chúng ta cùng nhau làm công sống qua ngày, được a. Cái này đi, hắc hắc, chỉ sợ ngươi không được. Ta đã hạ phi kỵ, ở Thạch Thành chạm xe lửa, đừng đùa ta à, ta sẽ coi là thật, ngươi ở đây cái gì vị trí, ta đi tìm ngươi,